Tốt nhất con dê, chương 1845, có một số việc không cần chứng cứ. Góc chuyện audio.com, chấm, ồ tin tức gì? Lâm Vũ quay đầu hiếu kỳ hỏi, ngươi còn nhớ rõ lần trước trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp nghi thức bên trên? Chấm, ồ tin tức gì? Lâm Vũ quay đầu hiếu kỳ hỏi, ngươi còn nhớ rõ lần trước trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp nghi thức bên trên? Đột nhiên xuất hiện ám sát nữ vương đám kia đông doanh người sao? Nói đến đây, Lý Thiên Hủ trên mặt không khỏi lướt qua một tia nghĩ mà sợ. Đột nhiên xuất hiện ám sát nữ vương đám kia đông doanh người sao? Nói đến đây, Lý Thiên Hủ trên mặt không khỏi lướt qua một tia nghĩ mà sợ. Lúc ấy nữ vương bị ám sát thời điểm, hắn cũng tại hiện trường, cùng Lâm Vũ người nhà đợi cùng một chỗ. Lúc ấy nữ vương bị ám sát thời điểm, hắn cũng tại hiện trường, cùng Lâm Vũ người nhà đợi cùng một chỗ, vừa nghĩ tới những bóng đen kia cầm trong tay lợi nhận nhào lên tình hình. Hắn liền không tự giác tâm đầu tóc rung động, đương nhiên ghi lại, vừa nghĩ tới những bóng đen kia cầm trong tay lợi nhận nhào lên tình hình. Hắn liền không tự giác tâm đầu tóc rung động, đương nhiên ghi lại, cái này ta làm sao có thể quên mất. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ, bây giờ nghĩ lên lúc trước tình hình, hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Cái này ta làm sao có thể quên mất, Lâm Vũ lắc đầu cười khổ, bây giờ nghĩ lên lúc trước tình hình, hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Lúc ấy may mắn mà có Khuê Mộc Lang cùng Tham Thủy Viên bọn người kịp thời đuổi tới, che lại nữ vương an toàn. Lúc ấy may mắn mà có Khuê Mộc Lang cùng Tham Thủy Viên bọn người kịp thời đuổi tới, che lại nữ vương an toàn. Nếu như nữ vương ra bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn, chuyện kia coi như phiền toái. Nếu như nữ vương ra bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn, chuyện kia coi như phiền toái. Hơn nữa sau đó hắn cùng Hàn Băng kiểm tra đối chiếu sự thật ra đám này đông doanh người là đến từ thần mộc tổ chức. Hơn nữa sau đó hắn cùng Hàn Băng kiểm tra đối chiếu sự thật ra đám này đông doanh người là đến từ thần mộc tổ chức. Không có quan hệ gì với bọn họ, cũng thực phí hết một phen khổ công. Bất quá cũng may sau cùng sự tình viên mãn giải quyết. Cho tới bây giờ, không có quan hệ gì với bọn họ, cũng thực phí hết một phen khổ công. Bất quá cũng may sau cùng sự tình viên mãn giải quyết. Cho tới bây giờ. Đại Anh cùng Đông Doanh quan hệ vẫn như cũ bởi vì việc này không có hòa hoãn. Ngươi lúc đó chỉ biết là đám người này lai lịch, nhưng lại không biết đám người này là thế nào tiềm nhập chúng ta quốc nội đúng không? Lý Thiên Hủ trầm giọng nói ra, không sai, Đại Anh cùng Đông Doanh quan hệ vẫn như cũ bởi vì việc này không có hòa hoãn. Ngươi lúc đó chỉ biết là đám người này lai lịch. Nhưng lại không biết đám người này là thế nào tiềm nhập chúng ta quốc nội đúng không? Lý Thiên Hủ trầm giọng nói ra, không sai, bọn hắn có thể tiềm nhập chúng ta Viêm Hạ cảnh nội. Còn có thể đột phá chúng ta khai nghiệp nghi thức hiện trường bảo an. Bọn hắn có thể tiềm nhập chúng ta Viêm Hạ cảnh nội. Còn có thể đột phá chúng ta khai nghiệp nghi thức hiện trường bảo an. Nhất định là có người bên trong tiếp ứng bọn hắn. Bằng không bọn hắn tuyệt đối vào không được. Lâm Vũ thần sắc phát lạnh, lạnh giọng nói ra, nhất định là có người bên trong tiếp ứng bọn hắn. Bằng không bọn hắn tuyệt đối vào không được. Lâm Vũ thần sắc phát lạnh, lạnh giọng nói ra, vừa nói hắn vô ý thức nắm chặt quả đấm mình, không khỏi nghĩ đến lúc ấy chết thảm Chu lão tứ. Vừa nói hắn vô ý thức nắm chặt quả đấm mình, không khỏi nghĩ đến lúc ấy chết thảm Chu lão tứ. Mặc dù sau đó hắn cùng Hàn Băng bắt tới Trung Diên tên phản đồ này, nhưng lại một mực không có bắt được Trung Diên bên trên người. Cho tới bây giờ, Trung Diên còn bị giam giữ tại quân cơ sở tổng bộ. Thời gian thỉnh thoảng tiếp nhận thẩm vấn, mặc dù sau đó hắn cùng Hàn Băng bắt tới Trung Diên tên phản đồ này, nhưng lại một mực không có bắt được Trung Diên bên trên người. Cho tới bây giờ, Trung Diên còn bị giam giữ tại quân cơ sở tổng bộ. Thời gian thỉnh thoảng tiếp nhận thẩm vấn, thế nhưng biết rõ quân cơ sở thẩm vấn quá trình Trung Diên đã sớm đem thẩm vấn xem như chuyện thường ngày. thế nhưng biết rõ quân cơ xử thẩm vấn quá trình Trung Diên đã sớm đem thẩm vấn xem như chuyện thường ngày. Từ đầu đến cuối cắn chết hắn người bề trên là Hàn Băng. Cái này dẫn đến Hàn Băng cho tới bây giờ đều một mực lưng cõng cái này miệng hắc hoa. Từ đầu đến cuối cắn chết hắn người bề trên là Hàn Băng. Cái này dẫn đến Hàn Băng cho tới bây giờ đều một mực lưng cõng cái này miệng hắc hoa. Mặc dù hiềm nghi một mực tại giảm nhạt, thế nhưng như cũ không có thu hoạch được triệt để hành động tự do. Ta nghe được tin tức, mặc dù hiềm nghi một mực tại giảm nhạt, thế nhưng như cũ không có thu hoạch được triệt để hành động tự do. Ta nghe được tin tức, chính là cùng cái này có quan hệ. Lý Thiên Hủ thần tình nghiêm túc nói ra. Ồ, Lâm Vũ bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng hỏi, Lý đại ca, chính là cùng cái này có quan hệ. Lý Thiên Hủ thần tình nghiêm túc nói ra. Ồ, Lâm Vũ bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng hỏi, Lý đại ca, ngươi nghe nói cái gì? Kỳ thực bất quá là tin đồn mà thôi. Không biết đáng tin không đáng tin. Lý Thiên Hủ chần chờ nói. Ngươi nghe nói cái gì? Kỳ thực bất quá là tin đồn mà thôi. Không biết đáng tin không đáng tin. Lý Thiên Hủ chần chờ nói. Ta một lần ngẫu nhiên nghe được. Có lời đồn nói. Đám kia tới đâm bị thương nữ vương Đông Quỷ Tây Dương. Cùng, ta một lần ngẫu nhiên nghe được. Có lời đồn nói. Đám kia tới đâm bị thương nữ vương Đông Quỷ Tây Dương. Cùng Trương gia giống như có cái gì liên lụy. Trương gia, Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi. Trầm giọng hỏi, ngươi nói thế nhưng là Trương Hữu An. Cùng Trương gia giống như có cái gì liên lụy. Trương gia, Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi. Trầm giọng hỏi, ngươi nói thế nhưng là Trương Hữu An. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đường bọn hắn sao? Lâm Vũ nội tâm nói không nên lời kinh ngạc, tựa hồ mười phần ngoài ý muốn. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đường bọn hắn sao? Lâm Vũ nội tâm nói không nên lời kinh ngạc, tựa hồ mười phần ngoài ý muốn. Nếu như không phải nghe được Lý Thiên Hủ lời này, hắn tuyệt đối sẽ không đem chuyện này hướng Trương gia trên thân liên tưởng. Phải biết, nếu như không phải nghe được Lý Thiên Hủ lời này, hắn tuyệt đối sẽ không đem chuyện này hướng Trương gia trên thân liên tưởng. Phải biết, lần trước Trương gia thuê ma quỷ ảnh tử đối phó hắn. Đến cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lần trước Trương gia thuê ma quỷ ảnh tử đối phó hắn. Đến cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Kém chút bị ma quỷ ảnh tử trái lại làm nhục mà chết. Hắn cho rằng Trương gia huynh đệ từ đó liền triệt để thu liễm. Kém chút bị ma quỷ ảnh tử trái lại làm nhục mà chết. Hắn cho rằng Trương gia huynh đệ từ đó liền triệt để thu liễm. Kết quả không nghĩ tới lại còn dám vụng trộm làm loại này thủ đoạn nham hiểm. Cái này, cụ thể cùng bọn hắn trong nhà người nào có quan hệ. Kết quả không nghĩ tới lại còn dám vụng trộm làm loại này thủ đoạn nham hiểm. Cái này, cụ thể cùng bọn hắn trong nhà người nào có quan hệ. Ta thật không biết, Lý Thiên Hủ cau mày trầm giọng nói ra. Kỳ thực lời này, ta cũng là cách nhiều tầng quan hệ nghe nói đến. Ta thật không biết, Lý Thiên Hủ cau mày trầm giọng nói ra. Kỳ thực lời này, ta cũng là cách nhiều tầng quan hệ nghe nói đến. Nghe nói là hắn ra môn một cái bảo vệ nghỉ ngơi trong lúc đó. Có lần tại buổi chiếu phim tối đùa, uống nhiều quá, cùng ngồi cùng bàn người thổi như bức, nói ám sát nữ vương đám kia đông doanh người là hắn tiếp vào quốc nội. Nghe nói là hắn ra môn một cái bảo vệ nghỉ ngơi trong lúc đó. Có lần tại buổi chiếu phim tối đùa, uống nhiều quá, Lý Thiên Ảnh nghe nói như thế thần sắc biến đổi. Cao mày nói, nếu đều là hắn ra môn bảo vệ chính miệng nói, vậy dĩ nhiên không thể nào là giả. Cùng ngồi cùng bàn người thổi như bức, nói ám sát nữ vương đám kia đông doanh người là hắn tiếp vào quốc nội. Lý Thiên Ảnh nghe nói như thế thần sắc biến đổi. Cao mày nói, nếu đều là hắn ra môn bảo vệ chính miệng nói. Vậy dĩ nhiên không thể nào là giả. Khẳng định cùng bọn hắn nhà có quan hệ. Quá ghê tởm, hắn ra môn làm ra loại này hoạt động. Chẳng phải tương đương hắn gian, quân bán nước sao? Khẳng định cùng bọn hắn nhà có quan hệ. quá ghê tởm, hắn ra môn làm ra loại này hoạt động, chẳng phải tương đương hán gian, quân bán nước sao, bằng vào một cái bảo an say rượu lời nói, làm sao có thể tùy tiện kết luận đâu, Lý Thiên Hủ lắc đầu nói, có lẽ là cái này bảo vệ uống nhiều quá, bằng vào một cái bảo an say rượu lời nói, làm sao có thể tùy tiện kết luận đâu, Lý Thiên Hủ lắc đầu nói, có lẽ là cái này bảo vệ uống nhiều quá, cố ý nói khoác đâu, dù sao Trương gia bên kia đã đứng ra giải thích chuyện này. Nói người hộ vệ kia cùng bọn hắn nhà chỉ là đơn thuần thuê quan hệ. Cố ý nói khoác đâu, dù sao Trương gia bên kia đã đứng ra giải thích chuyện này. Nói người hộ vệ kia cùng bọn hắn nhà chỉ là đơn thuần thuê quan hệ. Cái này bảo vệ làm ra sự tình, nói tới, không có quan hệ gì với bọn họ. Lâm Vũ một mực cau mày, thần sắc ngưng trọng nghe Lý Thiên Hủ lời nói. Cái này bảo vệ làm ra sự tình, nói tới, không có quan hệ gì với bọn họ. Lâm Vũ một mực cau mày, thần sắc ngưng trọng nghe Lý Thiên Hủ lời nói. Suy tư chỉ chốc lát, cau mày nói, vậy cái này bảo an đâu? Hắn nếu nói lại lời này. Cái kia cảnh sát xuất phát từ bảo hiểm, suy tư chỉ chốc lát, cau mày nói, vậy cái này bảo an đâu? Hắn nếu nói lại lời này, cái kia cảnh sát xuất phát từ bảo hiểm, cũng nhất định sẽ đem hắn bắt lại tiến hành thẩm vấn A, không sai. Kia là kỳ quặc địa phương, Lý Thiên Hủ thần sắc biến đổi, vội vàng nói, cũng nhất định sẽ đem hắn bắt lại tiến hành thẩm vấn A, không sai. Kia là kỳ quặc địa phương, Lý Thiên Hủ thần sắc biến đổi, vội vàng nói, cái này bảo vệ ngày thứ hai, cũng có người nói là làm muộn, liền bị bắt đi thẩm vấn, thế nhưng thẩm vấn quá trình bên trong, cái này bảo vệ ngày thứ hai, cũng có người nói là làm muộn, liền bị bắt đi thẩm vấn, thế nhưng thẩm vấn quá trình bên trong, trái tim tật bệnh đột phát chết rồi, cho nên chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Đây rõ ràng là giết người diệt khẩu, trái tim tật bệnh đột phát chết rồi, cho nên chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Đây rõ ràng là giết người diệt khẩu, Lý Thiên Ảnh thở phì phì nói ra, lấy bọn hắn Trương gia thực lực, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Sự thật đến tột cùng là như thế nào? Lý Thiên Ảnh thở phì phì nói ra, lấy bọn hắn Trương gia thực lực, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Sự thật đến tột cùng là như thế nào? Liệu có ai biết được đây? Rốt cuộc đã không có chứng cứ. Lý Thiên Hủ trầm giọng nói. Liệu có ai biết được đây? Rốt cuộc đã không có chứng cứ. Lý Thiên Hủ trầm giọng nói. Hiện tại chỉ bằng vào một cái bảo vệ say rượu chi ngôn liền xác định chuyện này cùng Trương gia có quan hệ. Quả thật có chút gượng ép. Hiện tại chỉ bằng vào một cái bảo vệ say rượu chi ngôn liền xác định chuyện này cùng Trương gia có quan hệ. Quả thật có chút gượng ép, cần tìm ra chứng cứ, có một số việc không cần chứng cứ. Một bên Lâm Vũ sắc mặt trang nghiêm, hai mắt hiện ra hàn quang, lạnh giọng nói ra, cần tìm ra chứng cứ, có một số việc không cần chứng cứ. Một bên Lâm Vũ sắc mặt trang nghiêm, hai mắt hiện ra hàn quang. Lạnh giọng nói ra, có một số việc, chỉ cần một cái manh mối là đủ rồi. Cách chương, có một số việc, chỉ cần một cái manh mối là đủ rồi. Cách chương.